Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Yêu thương từ nhỏ, không hiểu bọn họ là cái gì, không muốn để ý chuyện của cô, ép buộc cô phải ra mắt kết hôn. Ngài mẫu nghe vậy hơi trách cứ, nhìn chằm chằm chồng mình, mà người sau thì bị ánh mắt trách cứ này chăm chú sắp không đất dung thân. Chúng ta là vì tốt cho con, cho nên con chọn một người con thích, thứ bảy này gặp mặt đi. Ngài phụ cố ý ho hai tiếng, che giấu cảm giác tội ác ngày càng mãnh liệt trong lòng. Nó đơn giản là vì tránh khỏi con gái bảo bối, thiên chân vô tà, bị người xấu lừa, bọn họ mới quyết định trước giúp nàng tìm một đối tượng an toàn đã. Đừng mà! Cô khổ sở nhíu mày, cha mẹ chưa bao giờ bức bách cô, lần này sao muốn ép buộc cô như thế chứ? Vậy thì chúng ta giúp con chọn thôi. Ngài phụ cố nén, không an ủi con gái bảo bối, nghiêm mặt nhìn tài liệu của những đối tượng ông lựa chọn kỹ càng. Dù sao thứ bảy này con ăn mặc thật xinh đẹp, có mặt là tốt. Lần đầu tiên bị cha mẹ bức đến khóc, cô không nói một câu chạy về phòng của mình. Dĩ ưu! Ngài phụ nhìn bóng dáng con gái, bộ dáng tức cười sắp khóc lên. Đủ rồi đấy, không nghĩ thử xem, lại sinh con ra. Mau chọn một người đàn ông tốt bảo vệ dĩ ưu cả đời thôi. Ngài mẫu tức giận tuôn ra một tràng lời nói phía sau. Con gái ngây thơ đơn thuần, căn bản không cách nào sinh tồn ở cái xã hội máu lạnh này. Mà tính nết này hết thảy người khởi xướng chính là ông chồng đối với cô cưng chiều quá độ, bảo vệ quá nghiêm. Vợ ơi! Vẻ mặt ông như là đưa đám, chỉ là hồi tưởng dáng vẻ khổ sở con gái, giống như làm cho tim ông như là muốn đổ bể. Thôi, mau chọn thôi. Ngải mẫu bất đắc dĩ thở dài, giống như sợ tiểu bái, sợ đầu chồng, chỉ có thể ở trong lòng kết luận không tiếng động. Người tạo nghiệp, người tự gánh mà. Nằm ở trung tâm thành phố, giá đất cao nhất, đang xây dựng một số tòa cao ốc thương mại, mà trong đó cao vót nhất, mà ngoài khí phái nhất chính là tòa cao ốc khổng lồ của tập đoàn Kình Thiên. Công ty giao thiệp với tất cả lĩnh vực kinh doanh, xếp hạng trong 500 doanh nghiệp danh tiếng trên toàn cầu. Ở tầng lầu cao nhất là phòng làm việc của chủ tịch cùng với tổng giám đốc, mà trong phòng làm việc của tổng giám đốc, người đàn ông tuấn tú, đầu trải bóng loáng, không một chút gì già nua, ngồi ngay chính giữa phòng kia. Nhìn không ra vẻ mặt háo hức của Tuấn Nam. Anh cẩn thận phê duyệt trong công văn cao chất như núi trước mặt. Tổng giám đốc, đây là bản phách khẩn của chủ tịch từ khách sạn Hawaii gửi đến. Trợ lý Lâm Tuấn Nam chạy đến đem tài liệu đưa lên bàn. Tiền Thiên Dương nhận lấy, nhìn không tới 10 giây, ngay sau đó mặt không đổi sắc, đem bản phách vào thành một cục ném qua một bên. Một bên tiếp tục phê duyệt công văn. Đứng ở một bên, Lâm Tuấn Nam thấy thế, tò mò đem trên đất giấy nhặt lên, giải phẳng liếc mắt nhìn, không tiếng động cười toét miệng. Phía trên là chữ viết cứng cáp của chủ tịch đại nhân. Gửi cho con trai, mặt lạnh xấu xa. Nếu con còn nhận ta là cha, buổi tối thứ bảy phải đi ăn cơm của bảo bối đáng yêu của ông chủ ngành giấy ngải thị, bởi vì ta đã giúp đồng ý. Có vĩnh viễn là Ngọc Thụ Lâm Phong của cha. Muốn từ chối không ạ? Tiền Thiên Dương nghe vậy lạnh nhạt đáp lại ừ một tiếng. Dạ tôi biết rồi. Lâm Tuấn Nam cắn môi dưới, chỉ sợ mình tìm cái chết ở trước mặt tổng giám đốc, liền cười to đi ra ngoài. Chủ tịch căn bản cố ý đùa bỡn con trai của mình. Người ta đang ở Hawaii đùa vui, chủ tịch đem toàn bộ công việc ném cho con trai coi như xong, bây giờ còn cư nhiên cầm máy điều khiển đường dài quản cái chuyện hôn nhân của tổng giám đốc. Nhưng tổng giám đốc muốn lấy lý do gì để khước từ? Dù sao chủ tịch cũng đã đồng ý, phải nói thế nào mới không phá hư quan hệ hai nhà? Có phải giải thích với chủ tịch thế nào ạ? Lâm Tuấn Nam thay đổi sắc mặt đùa cợt, bằng vẻ mặt ưu phiền nhìn chằm chằm tờ giấy nhăn núm trên tay. Dù lý do không có thời gian đi trả lời đối phương như vậy làm chủ tịch tức chết. Nói bị bệnh à? Nhưng hết bệnh vẫn sẽ hẹn thời gian khác, dứt khoát thành thật mà nói là được ạ. Thế nhưng làm vậy tôi phải tìm đường thối lui. Tiền Thiên Dương ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn trợ lý, một tay gãi đầu, một tay cầm tờ giấy chướng mắt kia. Tuấn Nam. Dạ vâng. Lâm Tuấn Nam nhanh chóng mở miệng, cặp mắt nhìn chằm chằm tổng giám đốc chờ phân phó. Tùy thời lấy mệnh lệnh của tổng giám đốc là ưu tiên hàng đầu, đây chỉ là kiến thức cơ bản cần thiết cho trợ lý. Cúc Hiên Phòng. À, anh sững sờ nhìn vẻ mặt lạnh lùng của tổng giám đốc. Tiền Thiên Dương lạnh lùng nhìn anh ta không tiếng động cảnh báo. Đừng làm cho tôi nói lần thứ hai. Cúc Hiên Phòng cũng chịu sự quản lý của tập đoàn Kình Thiên, là cửa hàng ăn kiểu Nhật cao cấp. Nguyên liệu trong cửa hàng được đưa thẳng đến trong ngày, bởi vì hai chữ tươi ngon là tôn chỉ của Cúc Hiên Phòng. Hay à, khó trách, có tiền cũng không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.